Chiến thần biến, chương 622, băng ngọc thần kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, xíu, yêu yêu, ông ánh sáng long lanh băng ngọc thần kiếm lập tức bắn về phía Đằng Phi. Đừng nhìn Âu Dương Đức nhìn như bị trí tuệ thần tướng tức giận đến giận sôi lên, nhưng trên thực tế, đến hắn loại cảnh giới này, há lại sẽ dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng. Âu Dương Đức trong nội tâm rất rõ ràng đầu tiên có lẽ giết người là ai, đừng nhìn trí tuệ thần tướng cùng cái khác thiên vương rất cường đại, nhưng bọn hắn sở dĩ hội tụ cùng một chỗ, hoàn toàn là bởi vì người trẻ tuổi này. Vĩnh Hằng Chi Chủ lần thứ 9 linh hồn luân hồi giả, hắc hắc ngươi là của ta. Chấm, Âu Dương Đức tràn ngập hưng phấn hai mắt phảng phất nhìn thấy Đằng Phi đầu người bay lên tràng cảnh, trong nội tâm cực kỳ vui mừng, chu sát Vĩnh Hằng Chi Chủ một lần cuối cùng linh hồn luân hồi giả tên của hắn nhìn qua tại đây Vĩnh Hằng Chi Địa đem lập tức tăng lên vô số bậc thang. Tăng thêm hắn vô số năm qua cho mình tận lực miêu tả ra chính diện hình tượng, Âu Dương Đức có lý do tin tưởng, hắn sắp thành vi Vĩnh Hằng Chi Địa đệ tứ chúa tể giả. Cho dù tam đại thiên vương, cũng không cách nào ngăn cản hắn thượng vị. Âu Dương Đức trong nội tâm cái loại này thoải mái đầm đìa cảm giác giống như là khốc nhiệt thời điểm uống một ly nước lạnh đồng dạng từ trong thoải mái ra ngoài. Thực tế nghĩ đến chính mình năm đó bị trước mắt cái này chết tiệt tiểu tử kiếp trước còn có trí tuệ thần tướng cùng hình thiên thần tướng ba người cho trấn áp đến hầm cầu bên trong đích tràng cảnh Âu Dương Đức liền có loại nói không nên lời khoái cảm. Âu Dương Đức trong đầu tại trong một sát na hiện lên vô số ý niệm, hắn vui thích cùng đợi Đằng Phi đầu người trùng thiên bay lên, máu tươi phún dũng mà ra tràng cảnh, nhưng lại không xuất hiện. Một tản ra vô tận uy áp đỉnh, trong giây lát ra hiện tại Đằng Phi trước mặt. BOANG, một bả sơn màu đen, không có bất kỳ khí tức tiết ra ngoài kiếm theo Đằng Phi mi tâm, hóa thành một đạo hắc cầu vồng, trực tiếp bắn về phía Âu Dương Đức, D-A-N-G-G, ông ánh sáng long lanh băng ngọc thần kiếm, hung hăng đụng vào chí tôn đỉnh thượng diện. Tản mát ra cái kia cổ cường đại đến cực điểm chấn động, đem không gian trực tiếp nứt vỡ, truyền ra nổ mạnh, so tiếng sấm không biết lớn rồi mấy vạn lần. Sóng âm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài. Trực tiếp nát bấy bốn phía không biết bao nhiêu khỏa ngôi sao. Về phần những cái, kia thiên thạch tạo thành loại nhỏ vành đai tinh thạch càng là trực tiếp hóa thành bột mịn. Âu Dương Đức trên mặt nụ cười đắc ý trực tiếp cứng tại chỗ đó, với tư cách một cái thiên vương cảnh giới cái thế cường giả, phản ứng của hắn. Tuyệt đối nếu so với người bình thường mau ra không biết gấp bao nhiêu lần. Tại chí tôn đỉnh xuất hiện trong tích tắc Âu Dương Đức cũng đã ý thức được sự tình có chút không đúng, rốt cục nghĩ vậy Đằng Phi thoạt nhìn không ngốc hắn đã dám đến tựu nhất định là có thủ đoạn của mình. Nghĩ kỹ trí tuệ thần tướng cùng cái khác thiên vương biểu hiện. Âu Dương Đức trong lúc đó có loại bị gạt cảm giác. Đáng chết, Âu Dương Đức trông thấy băng ngọc thần kiếm rõ ràng thật sự bị Đằng Phi tế ra cái kia tôn đỉnh cho ngăn trở rốt cục nhịn không được tức giận mắng một tiếng. Nhưng kế tiếp, đạo kia hắc cầu vồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tắc thì lại để cho hắn toàn thân mãnh liệt đánh một cái run rẩy, ức vạn cái lỗ chân lông tựa hồ tại trong chốc lát toàn bộ mở ra, cái loại này lạnh như băng đấy, bị bóng ma tử vong bao phủ cảm giác đã không biết bao nhiêu năm chưa từng có rồi. Lại để cho Âu Dương Đức trực tiếp từ trong lạnh ra ngoài. Ngươi, Âu Dương Đức thân hình hướng về, sau bạo lui, tốc độ kia rõ ràng so sơ bộ nắm giữ không gian thời gian cùng tốc độ pháp tắc sau đó vận khởi già lâu la tâm kinh Đằng Phi nhanh hơn. Nhưng hắc kiếm tốc độ, so với hắn nhanh hơn, như giỏi trong xương, Âu Dương Đức trong nháy mắt tại đây phiến vũ trụ trong hư không rời khỏi mấy ngàn dặm xa, lại chẳng những không có thể bỏ qua đạo này hắc cầu vồng. Ngược lại liền quay người cơ hội đều không có, về phần nói triệu hồi băng ngọc thần kiếm đối kháng đạo này hắc cầu vồng tinh lực càng là không có. Trí tuệ thần tướng cùng đại thiên tôn đều thở dài ra một hơi, sau đó. Hai người đồng thời đem ánh mắt rơi xuống như trước không ngừng công phạt trí tôn đỉnh băng ngọc thần kiếm lên cơ hồ ngay ngắn hướng đấy, làm một cái nuốt động tác. Băng ngọc thần kiếm A-Hát, đại thiên tôn nói ra. Đúng vậy à, băng ngọc thần kiếm A-Hát, trí tuệ thần tướng thẳng ngoác ngoác nhìn xem, ta nói hai người các ngươi không giúp đỡ, ở đằng kia nói thầm cái gì. Đằng Phi cũng không hơn gì, hắc kiếm có được cường đại tự chủ năng lực không cần hao phí hắn quá nhiều thần niệm, có thể trí tôn đỉnh không được, tuy nhiên trí tôn đỉnh khí linh đã thức tỉnh. Nhưng cái này tông đại khí, nhưng vẫn là cần Đằng Phi dùng cường đại thần niệm mới có thể đem ra sử dụng đấy. Cho nên đối mặt băng ngọc thần kiếm loại này đại khí cấp bậc bảo vật. Đằng Phi cũng không thoải mái, đương đương đương, băng ngọc thần kiếm thoáng một phát hung hăng công kích tới trí tôn đỉnh, nhưng trí tôn đỉnh tàn mắt ra cái chủng loại kia phong cách cổ xưa trầm trọng khí tức đem băng ngọc thần kiếm cái loại này tuyệt thế hơi thở sắc bén hoàn toàn ngăn chặn không cho nó tiết lộ ra một tí tẹo đi ra ngoài. bởi vì thanh kiếm này lên, cho dù là một tí tẹo sát khí, cũng đủ để cho Đằng Phi mang đến trọng thương. Trước đã trấn áp thanh kiếm này, Trí Tuệ thần tướng nuốt một ngụm nước bọt, lớn tiếng nói. Sau đó lại đàm thuộc sở hữu, Đại Thiên Tôn trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Hai cái thiên vương cảnh giới cái thế cường giả, liền khởi tay ra, hướng phía toàn thân trong suốt óng ánh sáng long lanh, mỹ đến lại để cho người hít thở không thông băng ngọc thần kiếm chân áp đi qua. BOANG, băng ngọc thần kiếm BOANG, một tiếng, hướng phía vô tận thương khung bay đi, vậy mà muốn chạy trốn. Đằng Phi thấy hai mắt có chút đăm đăm, rốt cục minh bạch Đại Thiên Tôn cùng Trí Tuệ thần tướng hai người đối mặt thanh kiếm này lúc không bình tĩnh là vì cái gì rồi. Thanh kiếm này, vậy mà có được linh trí. Đằng Phi chỉ ở hắc kiếm trên người cảm nhận được qua cái loại này không thua ở người chỉ số thông minh, trừ đó ra cho dù là Chí Tôn đỉnh cũng không có thông minh như vậy. Về phần tượng thần thế giới, hình thức bên trên cùng Chí Tôn đỉnh cùng hắc kiếm càng là bất đồng, tuy nhiên chỉ có Đằng Phi huyết dịch mới có thể mở ra, nhưng là cái không có khí linh đại khí. Nói cách khác cái thanh này óng ánh sáng long lanh băng ngọc thần kiếm, vô cùng có khả năng là một kiện không thể so với hắc kiếm kém bao nhiêu đại khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù không bằng hắc kiếm, cũng tuyệt đối có thể khiến cho Đại Thiên Tôn cùng Trí Tuệ thần tướng cái này cấp độ cường giả thật lớn hứng thú. Tại mắt của chúng ta ra dưới đáy, vậy mà còn muốn chạy. Đại Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, một đạo rất mạnh thần niệm đánh đi ra ngoài, toàn bộ vũ trụ hư không đều bị run rẩy, lập tức đem băng ngọc thần kiếm định tại trên bầu trời. Bên kia Trí Tuệ thần tướng đồng dạng đánh ra một đạo thần niệm, đem băng ngọc thần kiếm cho chân áp ở, ha ha ha ha, băng ngọc thần kiếm, là của chúng ta á, Đại Thiên Tôn cùng Trí Tuệ thần tướng trên mặt hưng phấn, như là một cái đạt được lý tưởng món đồ chơi hài đồng, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm đấy. Mà ở tại chỗ rất xa trong hư không như trước hướng lui về phía sau tránh, muốn theo hắc cầu vòng phía dưới chạy trốn Âu Dương Đức tại băng ngọc thần kiếm bị chân áp trong nháy mắt trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hắn ở lại băng ngọc thần kiếm bên trên thần thức trực tiếp bị hai cái thiên vương cho liên thủ xóa đi, lại để cho hắn liền phản ứng chỗ trống đều không có, liền trực tiếp ăn hết một cái im ỉm thiệt thòi. Nếu là ở bình thường, cho dù có hại chịu thiệt cũng không có gì lớn, nhưng ở loại này sống chết trước mắt rồi lại trở nên bất đồng. Tuy nhiên Âu Dương Đức tại thổ huyết thời điểm thân hình chỉ là hơi chút đình trệ này sao trong nháy mắt, nhưng đối với hắc kiếm mà nói, ngắn như vậy đoàn một cái chớp mắt. Liền đã đầy đủ, oanh, màu đen cầu vồng, lập tức tăng vọt mấy vạn trượng tàn mát ra vẻ này kinh thiên chi uy, vô cùng trầm trọng, mà ngay cả thiên không đều đè ngoặt. Khom, hoành lấy chém về phía Âu Dương Đức đầu lâu, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Âu Dương Đức phát ra giống to một tiếng, trong tiếng hô tràn ngập đạo cùng pháp lực lượng, cũng tràn đầy một cái thiên vương tuyệt vọng. Phốc, hắc cầu vòng chạm tại Âu Dương Đức trên cổ, đem Âu Dương Đức một cái đầu lâu trực tiếp cho chém xuống, thiên vương máu tươi, phún dũng mà ra, tại đây phiến cô tịch lạnh như băng trong vũ trụ, nhìn về phía trên là như vậy rực rỡ tươi đẹp cùng thê lãnh. Âu Dương Đức nguyên thần từ đầu sọ trong dãy ruộng đi ra, vô cùng oán độc nhìn thoáng qua đạo này hắc cầu vòng cùng phương xa Đằng Phi bọn người, lập tức hào quang lóe lên, biến mất tại đây phiến trong vũ trụ chỉ để lại một cỗ chính thức thiên vương thi thể. Hắc kiếm treo ở này là thi thể phía trên, tản ra ánh sáng mãnh liệt mang, chỉ thấy từng đạo pháp tắc dây xích ánh sáng, theo Âu Dương Đức thi thể trong bay ra trực tiếp phiêu hướng treo ở phía trên hắc kiếm. Hắc kiếm giờ phút này biểu hiện rất giống một cái đã tham lam lại đói khát tên ăn mày, trong lúc đó thấy được dừng lại, một trầu không cần tiền tiệc hận không thể trực tiếp nhào tới. Những cái, kia pháp tắc dây xích ánh sáng toàn bộ bị hắc kiếm cho hấp thu mất, chỉ trong khoảnh khắc Âu Dương Đức cái kia chắc chắn vô cùng thiên vương thi thể, vậy mà hóa thành bột mịn, biến mất tại vũ trụ hư không chính giữa. Hắc kiếm tắc thì lung la lung lay tựa như một cái ăn nhiều đâu người đồng dạng, chậm gì gì bay trở về. Mà lúc này, Đằng Phi tại đây hào khí có chút cổ quái, Đại Thiên Tôn cùng Trí Tuệ thần tướng hai người chính nhìn xem cái thanh kia bị trấn áp ở băng ngọc thần kiếm phát sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là vì thanh kiếm này thuộc sở hữu, mà là hai người liên thủ trấn áp ở thanh kiếm này về sau, mới đột nhiên phát hiện bọn hắn chỉ có thể trấn áp ở nó, nhưng không cách nào thu. Thực tế tại Âu Dương Đức thân thể nổ bung trong nháy mắt đó, thanh kiếm này điên cuồng sao động mà bắt đầu, muốn phá không đào tẩu, lại bị gắt gao trấn áp tại đó. Về sau có lẽ là cảm giác được Âu Dương Đức linh hồn vẫn còn, băng ngọc thần kiếm sao động ít đi một chút. Nhưng đồng dạng, hai người đều không thể thu, Đằng Phi thử dùng Chí Tôn đỉnh thu thực sự không có thể thành công. Một mặt là Đằng Phi bản thân thực lực hơi kém, một phương diện khác nhưng lại cái thanh này băng ngọc thần kiếm giai vị cũng không thể so với Chí Tôn đỉnh thấp. Dưới loại tình huống này, Chí Tôn đỉnh lại sao có thể thu được rồi nó. Thanh kiếm này, rốt cục là cái gì địa vị? Đằng Phi nhìn xem Trí Tuệ Thần Tướng cùng Đại Thiên Tôn, nhịn không được trong nội tâm hiếu kỳ, bởi vì hai vị này dù là trông thấy chính mình Trí Tôn Đỉnh cùng Hắc Kiếm cùng với Hắc Văn Kim Tinh Tinh cầu tế luyện thành tượng thần, tựa hồ cũng không có hiện tại kích động như vậy a hát. Thanh kiếm này địa vị, quá lớn, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến thiên địa sơ khai, hồng mông sơ thủy giai đoạn. Đại Thiên Tôn một bên trấn áp lấy băng ngọc thần kiếm, một bên cảm thán nói. Đây là khai thiên tích địa thời điểm xuất hiện thần vật một mực chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, tại cực kỳ cổ lão niên đại ở bên trong, từng đã xuất hiện mấy lần, mỗi một lần đều nương theo lấy một cái cọc kinh thiên thảm án, cái chết, đều là thiên vương cảnh giới cái thế đại năng. Tại vĩnh hằng chi chủ thời đại, thanh kiếm này từng tại một cái người thần bí trong tay đã xuất hiện một lần, như kinh hồng vừa hiện lập tức liền biến mất vô tung. Không có ai biết tung tích của nó, nhưng nó xuất hiện cái kia một lần, nhưng lại lần nữa chém giết một cái thiên vương cảnh giới cái thế đại năng. Bởi vì nó toàn thân trong suốt tản ra vô cùng lạnh như băng khí tức, vì vậy được xưng là băng ngọc thần kiếm. Không nghĩ tới, thanh kiếm này, vậy mà xảy ra hiện tại Âu Dương Đức trong tay, thật là làm cho người giật mình, nếu như năm đó Âu Dương Đức trong tay có thanh kiếm này, coi như là chủ thượng, muốn trấn áp hắn, chỉ sợ cũng khó khăn. Trí Tuệ Thần Tướng gật đầu nói. Đúng vậy, thanh kiếm này cùng nó trên người câu chuyện quá mức huyết tinh cũng quá mức không rõ, nhưng tin tưởng trên đời này, không có người không muốn đạt được nó. Đang khi nói chuyện, Trí Tuệ Thần Tướng cùng Đại Thiên Vương trong mắt tất cả đều lộ ra khát vọng chi sắc. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.